Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 517, xử lý phương án. Nếu như là vừa trở thành thần cấp thời gian Đai Ly, nhất định là cùng phong ma tộc đám người lúc này ý nghĩ. Diệt trừ những thứ này đáng chết, kẻ xâm lược, mới là tốt nhất biện pháp. Nhưng là, trải qua một lần đại chiến, hoàn toàn hiểu nội tình Đai Ly, vẫn còn có chút đồng tình những thứ này ma tộc, quê quán bị ăn mòn, còn bị cừu nhân lừa bịp, xem như thực hiện dã tâm quân cờ, vô số lần khổ cáp cáp công phá giới bích, đến đại lục đả sinh đả tử, thật sự là một đám đáng thương lại đáng hận người, bọn hắn là kẻ xâm lược, cũng là người bị hại. Đai Ly đứng bên ngoài người góc độ không cách nào bình phán bọn hắn đúng sai. Dù sao nếu như Đai Ly xuyên qua thời gian không phải bám thân nhân loại, mà là ma tộc lời nói, hắn tất nhiên cũng biết đi theo ma tộc quân đội, vì thu hoạch một mảnh mỹ hảo quê hương mà cố gắng phấn đấu. Nghĩ tới đây, Đai Ly có chút khó mà lựa chọn. Bất quá vì không cho phong ma tộc đám người hoài nghi lập trường của hắn cùng động cơ, nên có tư thái vẫn là phải có. Khụ khụ, tương đương ma tộc, lạm sát kẻ vô tội, tội ác ngập trời, người người có thể tru diệt. Bây giờ, các ngươi càng là mưu toan sát hại chúng ta phong ma tộc lương dân. Tội ác đơn giản, tội lỗi chồng chất. Hừ, đơn giản giết các ngươi. Không cách nào tế điện chết đi anh linh, quả nhiên vẫn là muốn kéo đi đào than đá, tiếp nhận cải tạo lao động, dùng cả một đời thời gian trả lại tội nghiệt, không cho ma tộc cùng phong ma tộc người cơ hội mở miệng. Đai Ly dăm ba câu liền cho cái trước định ra tội ác, an bài tốt xử phạt phương thức. Trong miệng hắn nói tới cải tạo lao động, không phải thật sự dự định như thế, mà là vì tạm thời cho những thứ này ma tộc an bài cái địa phương, để bọn hắn đợi tại bên trong không muốn sinh sự. Nơi này cần Kaguya Ominominaka không gian phối hợp. Đai Ly cũng dự định thừa cơ đưa các nàng giới thiệu một chút, đem chính mình thế lực cường đại lấy ra nhìn một chút ánh sáng. Cứ để thánh nhân muốn động hắn lúc trước được ước lượng một chút cân lượng của mình. Làm bộ thì thầm vài câu, sau đó Đai Ly tay phải trên không trung vung lên, tùy ý làm cái động tác. Thừa dịp lúc này, trong đan điền thu được hắn thông báo nữ hài, trong nháy mắt dần hiện ra đến, xuất hiện tại Đai Ly chung quanh, giống nhau hắn đăng tràng thời điểm bộ dáng. Đai Ly, kêu gọi chúng ta có chuyện gì? Đúng vậy a, ta vừa mới chuẩn bị đi nhấm nháp mỹ thực, liền bị ngươi hô lên, nếu là không có chuyện khẩn yếu, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Ta thế nhưng là rất bận rộn, có việc mau nói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tam nữ ngươi một lời ta một câu, đem ngoài ý muốn đăng tràng tư thái diễn rất sống động. Ấn chứng Đai Ly trước đó cái kia lời nói, để cho người ta mong đợi hắn hành động kế tiếp. Bất quá, ở trước đó, phát giác được các cô gái quanh người cái kia quen thuộc quy tắc dung chuyển cảm giác. Phía dưới đám người không phân địch ta, đều là hít một hơi lãnh khí. Tê tương đương lại là ba vị thánh nhân. Hôm nay hết thảy đều xuất hiện bốn vị thánh nhân. Đến cùng là cái gì sao thời gian? Bỏ vào ghiu run run rẩy rẩy cảm khái nói. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vị này xem ra người đàn ông rất trẻ. Vô ý thức nhìn về phía mình thê tử, muốn từ ở đây người thân cận nhất nơi đó tìm kiếm an ủi. Các nàng sáng bày là cùng nam tính thánh nhân một nhà, chỉ có thể nói lúc này không biết tên thánh nhân trong tay quả nhiên có đại năng lượng. Skadak thuận trượng phu nghi vấn, cấp tốc suy đoán nói, tựa hồ nghe đến mẹ vợ lời nói. Đai Ly đi theo cười híp mắt giải thích, quên nói, ta là Đai Ly, mà ba vị ấy cũng là ta thánh vợ. Xác nhận mọi người suy đoán, lần nữa gây nên một mảnh liên tục kinh hô. Đai Ly mắt nhìn sắc mặt trắng bệch ma tộc đám người, đối bọn hắn phản ứng phi thường hài lòng. Đây là tại cho bọn hắn an bài đường lui. Nếu như bọn gia hỏa này không biết tốt xấu, còn muốn liều mạng ý đồ chạy trốn lời nói, cái kia Đai Ly đành phải xuống nặng tay, miễn cho nhân vật thiết lập sụp đổ, hỏng đại sự của mình. Kỳ thật, ma tộc đám người lúc này nơi nào còn dám sinh ra chạy trốn tâm tư, kéo đi đào than đá. Mặc dù để cho người ta cảm thấy rất đáng chát, nhưng tốt xấu còn có thể tiếp tục sống. Nếu như phản kháng mất mạng, vậy liền hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn cũng không có lòng tin tại bốn vị thánh nhân mí mắt dưới mặt đất đào tàu, chính là một vị thánh nhân đều có thể toàn diệt bọn hắn, không lưu lại bất luận cái gì đường sống. Ma tộc không có cốt khí, chỉ vì chính mình cân nhắc tư tưởng, lúc này cứu được bọn hắn một mạng. Nếu như bọn gia hỏa này biết, e sợ về sau còn muốn đem loại này không muốn mặt đặc chất phát dương quang đại, thậm chí cầm từ thánh nhân thủ hạ mạng sống sự tình đắc chí, khắp nơi thổi phồng một phen, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đai Ly tiếp tục nói ra, ta ba vị thê tử, yêu quý hòa bình, chán ghét phân tranh, dù sao, bình thường các nàng cũng chỉ là trạch ở trong nhà nhàn nhã sống qua ngày. Vừa vặn lấy tới giám sát những thứ này ma tộc, cho bọn hắn chuộc tội cơ hội. Thì ra là thế, có thánh nhân giám sát, nhìn những thứ này ghê tởm ma tộc như thế nào tốt hơn. Liền nên khiến cái này đầu vụng về ra hỏa, bán khổ lực chuộc tội, kéo đi đào quáng, lại thích hợp cực kỳ. Ta cái kia chết đi đệ đệ, trên trời có linh thiêng chắc hẳn cũng có thể được an ủi. Cái này thật không thể. Đai Ly muốn theo vị kia tưởng niệm đệ đệ huynh đệ giải thích một chút, nhưng lời này không cách nào nói ra miệng, cũng chỉ có thể xem như không nghe thấy. Kaguya, xuất thủ, ra lệnh một tiếng qua đi. Đai Ly hai tay chắp sau lưng, cao nhân bộ dáng hiển thị rõ, mà tiếp vào nhắc nhở Kaguya, thì âm thầm mở ra Ominominaka, đem ngoan ngoãn liền cầm, không có chút nào phản kháng ý nghĩ ma tộc đại quân, đều chứa vào trong đó. Thành thánh đằng sau, có được quy tắc chi lực gia trì, Mikito tam nữ chính là không cùng Đai Ly hợp thể, cũng có thể giải phóng đại bộ phận năng lực. Mặc dù vẫn là không có khả năng so ra mà vượt mấy người điệp ra thời điểm sức chiến đấu, nhưng cũng có thông thường thần cấp đỉnh phong tiêu chuẩn thực lực. Đủ loại năng lực dùng, đã ra dáng, chỉ cần không đánh nhau, liền sẽ không bại lộ các nàng hàng lầm thánh nhân chân thực diện mạo. Một chỗ tràn đầy cát vàng không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy ba vị nữ tính thánh nhân cũng nhất nhất biến mất tại nguyên chỗ. Phong ma tộc đám người, trong lòng lần nữa cảm thán một cái ác nhân tự có bầu trời thu. Liền không tiếp tục để ý việc này, đem lực chú ý đặt ở chiêu đãi Đai Ly cùng chiến tranh chuyện khắc phục hậu quả bên trên. Về phần những cái kia bị ném tại cát vàng không gian, một mực nhìn không thấy thánh nhân xuất hiện, kéo bọn hắn đi đào than đá ma tộc sẽ làm sao nghĩ. Liền không mắc mớ gì đến Đai Ly, lượng bọn hắn cũng không dám tại bốn vị thánh nhân mí mắt dưới mặt đất lỗ mãng, e sợ sẽ còn vì ba vị mỹ nữ quên bọn hắn sự tình mà vụng trộm vui đâu. Mặc dù các ngươi là người bị hại, nhưng là tội ác cũng không ít, đợi tại Ominominaka bên trong thật tốt tỉnh lại một cái đi. Đai Ly thầm nghĩ trong lòng, Ominominaka không gian ác liệt hoàn cảnh, coi như là cho những thứ này ma tộc xử phạt, chiến tranh toàn diện bắt đầu về sau, tìm thời gian diệt đi vài tòa ma tộc đại quân lương thực kho, cho bọn hắn định thời gian tiếp tế một cái là được rồi. Cuối cùng nên như thế nào xử lý, Đai Ly vẫn là có ý định nhìn qua trận chiến này kết quả lại nói. Hết thảy an bài đến thỏa đáng, Đai Ly ba người tại bỏ vào ghiêu nhiệt tình chiêu đãi dưới, được mời đến nội thành làm khách. Chuyện khắc phục hậu quả bị hắn giao cho tộc lão nhóm trên thân, bị cha vợ mẹ vợ tuyệt tình như vậy khoản đãi. Đai Ly có chút xấu hổ, nhưng là vì bảo trì nhân vật thiết lập, vẫn là chuyện đương nhiên tiếp nhận xuống dưới. Trong ba người, cũng chỉ có Julia dáng vẻ xem ra tương đối chột dạ. Còn lại hai người đều đem lão tiền bối tư thái làm đủ. Bỏ vào ghiu vợ chồng, chỉ coi Julia muội tử thời gian qua đi mấy ngàn năm mới về đến cố hương. Tâm tình có chút phức tạp, không có tiến một bước thám thính vị này bản tộc tiền bối nội tâm ý nghĩ dự định. Đi vào tráng lệ tiếp đãi sảnh, đám người nhao nhao ngồi xuống. Đai Ly mấy người trên đường đi không có rõ ràng biểu lộ, nhưng là nội tâm kỳ thật vì phong ma tộc cực độ có tiền tình trạng mà hô to hạt vô nhân tính. Những cái kia linh thực bảo vật, chân có tài nguyên, thậm chí tấn thăng thần cấp thời gian phải dùng đến thần đạo chí bảo. Tại bây giờ cái niên đại này, khả năng cũng không có hắn tưởng tượng có giá trị như vậy. Nhưng là, ngay cả những thứ này đều không bỏ ra nổi tới Đai Ly. Cảm thán một tiếng thổ hào, không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.